lấy nhầm tổng tài, lấy nhầm tổng tài Hạ Nhật Ninh. Chương 1145, góc truyện audio.com, Thẩm Hà đứng bên cạnh Vu Tiểu Uyển, chào hỏi những người khác với nụ cười tươi rói. Bởi vì cô ấy trông rất ngọt ngào, duyên dáng, khí chất hơn người, khiến cho không ít nhân vật lớn có mặt đều âm thầm xem xét xem đứa con trai nào nhà mình có thể xứng với vị thiên kiêu chi nữ này. Nếu như có thể liên hôn với Hạ gia, trời ạ, đó thật sự là hạnh phúc chết được. Giây phút mà cha Eddie nhìn thấy Thẩm Hà, cuối cùng hiểu được tại sao đứa con thứ ba của mình gặp được Thẩm Hà liền lầm lỡ chuyện chung thân đại sự. Công chúa Vương Thất tuy không tệ, nhưng Hạ Thẩm Hà thật sự quá sáng chói đi. Nụ cười tự tin kiêu ngạo của cô ấy, thật sự như ánh mặt trời, chói mắt khiến người nhìn không rời mắt được. Còn công chúa Ina quá yên tĩnh đi, yên tĩnh như mặt trăng trong sáng trên trời cao vậy, người con gái như cô ấy càng thích hợp với người đàn ông chừng chạc chứ không phải như Eddie chỉ mới 17 tuổi. Sau khi mọi người đơn giản hàn huyên ở sân bay, liền chuyển rời đến Vương Thất. Giờ đây Vương Thất đã chuẩn bị sẵn nghi thức chào đón long trọng. Thẩm Hà đều cảm thấy mình không phải đến để du lịch mà là đến để tiến hành quan hệ ngoại giao. Ồ, được thôi, bởi vì có sự hiện hữu của hoàng tử dâu, càng tỏ rõ hơn là đi quan hệ ngoại giao. Được thôi, ngoại giao thì ngoại giao, thế thì tỏ ra không khí ngoại giao vậy. Sau đó, một bữa tiệc chào đón lớn long trọng như vậy, nó đã được kết thúc một cách chính thức hơn. Thẩm Duệ, Thẩm Hà và hoàng tử dâu từ chối khéo với lời đề nghị ở lại trong Vương Thất, ba người vẫn lựa chọn nghỉ ngơi ở trong khách sạn. Vu Tiểu Uyển về đến nhà, tất nhiên là không thể nào cùng họ ở trong khách sạn. Vừa đến khách sạn, Thẩm Hà liền ném mình lên trên giường. À, thật sự mệt chết được, những người lãnh đạo đó thật vất vả, còn phải bày khí thế bày lâu như thế. Người làm đi cùng với Thẩm Hà qua tẩy trang cho Thẩm Hà. Đại tiểu thư, người vừa về đến là lộ ngay bản chất. Móc lửng, mệt mà, Thẩm Hà không kiềm được mà than phiền. Sớm biết đến đây chơi mệt như vậy, tôi không tự đến đâu, cứ để anh hai tự qua đây là được rồi. Đại tiểu thư nói thì nói thế, chưa đến khi không cho người theo, người có lẽ lại kháng nghị. Người làm tỏ ra tôi rất hiểu tiểu thư người đừng có mà nói dối trước mặt tôi. Thẩm Hà lè lưỡi, làm mặt quỷ với người làm, không được vạch trần, người làm liền cười, ngón tay nhẹ nhàng mà tẩy trang cho Thẩm Hà. Sau khi tẩy trang xong, Thẩm Hà mới đi nhà vệ sinh, thoải mái mà tắm mát. Sau khi tắm xong, Thẩm Hà ngồi trên sofa, để người làm giúp mình sấy khô tóc. Thẩm Hà không kiềm được hỏi. Dì ơi, dì cảm thấy nước e như thế nào? Người làm trả lời nói. Cũng được, công chúa Vương Thất nhiều thế kia cũng chỉ có công chúa Tiểu Uyển là trông đẹp nhất. Các công chúa khác người nào người nấy đều như không có sức sống vậy. Thẩm Hà không kiềm được mà gật đầu tán thành. Đúng thế, Vương Thất nhiều công chúa thế kia, đáy mắt mỗi người đều rất quy củ, hình như hoàn toàn không chút sức sống. Khiến cho Thẩm Hà thấy rợn tóc gáy, quả nhiên vẫn là Tiểu Uyển tốt nhất, cho nên kiên quyết không thể để cho Tiểu Uyển rơi vào hố lửa của Eddie. Ở phòng kế bên, Thẩm Duệ cũng đang lau tóc từ nhà tắm đi ra. Cậu ấy nhìn cảnh vật xa xăm ngoài cửa sổ, khóe môi khẽ nhếch. Quả nhiên em gái hiểu cậu ta nhất, giúp đỡ tạo, góc truyện audio.com, điều kiện tốt như thế. Phụ nữ của Hạ Thẩm Duệ anh ta, không phải là ai cũng có thể tùy tiện động vào. Cho dù người đó là Vương Thất thì có là gì? Thẩm Duệ cầm lấy điện thoại, gửi tin nhắn cho Tiểu Uyển. Ngủ rồi, tin nhắn trả lời của Vu Tiểu Uyển rất nhanh được gửi qua. Vẫn chưa, vừa mới từ chỗ của cha về. Nói với cậu về chuyện của chúng tớ. Thẩm Duệ hỏi, cha rất hiếu kỳ về các cậu. Vu Tiểu Uyển trả lời tin nhắn, đặc biệt hiếu kỳ đối với Tiểu Hà. Ông ấy nói, trước giờ chưa gặp qua người con gái nào mà kiêu ngạo như thế, kiểu này có gả được không? Thẩm Duệ đọc tin nhắn mà Vu Tiểu Uyển gửi qua, liền ha ha cười lớn, trả lời tin nhắn. Thế cậu cảm thấy Tiểu Hà có thể gả đi không? Tin nhắn của Vu Tiểu Uyển trả lời cũng rất nhanh. Đừng đùa, fan cuồng của Tiểu Hà không biết là bao nhiều năm như vậy, đều bị Tư Nhiên cản lại cả, nếu không thì cửa lớn của Hạ gia đều sắp bị dẫm nát rồi. Thế cậu có muốn cũng cùng dẫm thử bậc nhà của Hạ gia tớ? Hạ Thẩm Duệ sau khi gửi tin nhắn này đi, đối phương rất lâu không trả lời. Khi mà Hạ Thẩm Duệ chuẩn bị từ bỏ, mà xin lỗi, tin nhắn của Vu Tiểu Uyển cuối cùng cũng từ từ mà gửi đến. Đừng nói lung tung, tuy rằng tin nhắn này chỉ có 3 chữ, nhưng lại khiến cho Thẩm Duệ vui mừng khôn xiết. Khi xưa Vu Tiểu Uyển sẽ thẹn quá mà giận thế nhưng bây giờ lại không. Rõ ràng trong đáy lòng của cô ấy cũng có mình, chỉ cần trong lòng cô ấy có mình thế thì không gì mà sợ cả. Nghỉ ngơi sớm, Thẩm Duệ không nói gì khác nữa, chỉ nói câu như thế. Vu Tiểu Uyển cũng rất nhanh mà trả lời tin nhắn, cậu cũng thế, ngủ ngon, Thẩm Duệ trả lời tin nhắn, Gửi xong tin nhắn, hai người đều nắm lấy điện thoại, mãi không thu hồi, nhìn màn hình rất lâu cho đến khi màn hình tự động tắt đi. Vô Tiểu Uyển quay người dựa vào trên tường, thả tay mà đứng, cả người cứ như bức tượng vậy, không cử động. C, có lúc trái tim quả nhiên rất khó mà khống chế. Rõ biết không nên xảy ra chuyện gì với cậu ấy, rõ biết không nên động lòng với cậu ấy. Nhưng nhận được tin nhắn của cậu ấy, lại vẫn cứ không kiềm được mà trả lời. Thấy lời lẽ đầy sự ám thị, trong lòng lại phấn khởi. Cô ấy dùng hết sức lực của mình, đều không cách nào xem như không thấy. Quả nhiên có những chuyện thật sự trốn tránh không khỏi mà. Thực ra, Thẩm Hà muốn đến nước E làm khách, mục đích của cậu ấy, Vô Tiểu Uyển đó ẩn ra được. Nói lại trong lòng cô ấy vẫn có chút hồ hởi, bởi vì cô ấy muốn xem Thẩm Duệ vì cô ấy có thể làm đến mức độ nào. Chỉ là nói cho vui. Hay là nghiêm túc, cô ấy không xác định, cô ấy cần một số chuyện để khẳng định. Nếu như Thẩm Duệ thật sự động lòng với cô ấy vì cậu ấy mà từ bỏ thân phận công chúa có là gì chứ? Khi mà Thẩm Duệ và Vu Tiểu Uyển vẫn đang bối rối, Hoàng Tử Dâu lại bình tĩnh hẳn. Bây giờ bên cạnh Thẩm Hà không có Tư Nhiên, trên cơ bản cậu ta không có bất kỳ chướng ngại nào. Khi mà cậu ta nghe nói Thẩm Duệ và Thẩm Hà muốn đến nước E chơi, cậu ta liền biết cơ hội của cậu ta đến rồi. Cậu ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này, để Thẩm Hà nhìn thẳng vào sự tồn tại của cậu ấy. Cho nên, cậu ấy liền gọi điện cho mẹ của mình, sau đó thông qua hoàng thất rất nhanh liền xã giao với nước E, thế là cậu ấy cứ thế mà đến. Sau khi cậu ta về khách sạn, cũng là nhanh chóng tắm. gocchuyenaudio.com, rửa, sau đó tính thời gian, liền cầm theo một chai nước ép trái cây đến cửa phòng Thẩm Hà. Thẩm Hà vừa mới chăm sóc da xong, vừa chuẩn bị nghỉ ngơi, liền nghe có người đến báo. Đại tiểu thư, Hoàng Tử Dâu đến. Ỉ, anh dâu, mau mời anh ấy vào. Thẩm Hà liền đi về phía vị trí cửa, vừa hay nhìn thấy dâu cầm theo chai nước ép trái cây đi qua. Có quấy dậy em không? Dâu cười hỏi, Thẩm Hà lắc đầu, không có ạ, anh dâu tìm em có việc sao? Cũng không có chuyện quan trọng gì, chỉ là muốn nói chuyện với em. Dâu lắc chai nước ép trên tay. Tiện không, cách chương.